Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 135, ấu đả tiểu bằng hữu. Có thể là hiểu rõ Hades cái kia tát bắt đầu rối tới không phải đà thảo cảo tính cách. Hyuga Hayashi ở sau khi nghe xong nhưng không có lập tức tin tưởng, mà là tiếp tục nói đến. Đem cửa hàng kia địa chỉ nói cho ta biết. Hades bĩu môi, Mạn Thôn Thôn hình dung một cái nơi đó phương vị cùng bề ngoài hoàn cảnh. Hyuga Hayashi gật đầu, ném câu tiếp theo, ngươi ở nơi này chờ một chút. Sau đó, bá, một tiếng biến mất không thấy. Gì, tiểu Hades, có tầm một tháng không có nhìn thấy ngươi đâu. Thế nào, nghe nói ngươi gần nhất ở nhà nghiên cứu nhẫn thuật. Hyuga Hayashi mới vừa đi, Hyuga Eri liền bước vào phòng khách, chứng kiến ngồi ở bên trong Hades, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ôn nhu tới. Mấy ngày này Hinata nhưng là rất không vui đâu, ngày ngày nhớ ngươi, nàng hướng về phía Hades dí dỏm chừng mắt nhìn. Eri Aji, Hades chứng kiến Hyuga Eri thân ảnh cũng là một hồi mừng rỡ. Vội vã từ ghế ngồi đứng dậy, nhào tới trong ngực của nàng đi. Hai tay hắn ôm thật chặt Hyuga Eri hông thân, khuôn mặt nhỏ nhắn lại theo thói quen vùi vào cái đôi kia âu trong phái ca ca. Cọ xong sau mới cảm giác được một hồi thẹn thùng. Mụ đàn, mấy ngày này đã thành thói quen dựa vào bán manh sỗ sàng. Kết quả hiện tại nhào tới mẹ vợ trong lòng cũng đã quên thu liễm. Bất quá Hyuga Eri lại không nhận thấy được dị thường, chỉ cho là Hades là một tháng chưa thấy nàng, hiện tại đang đối với mình biểu đạt cảm tình vui sướng. Tiểu Hades, một tháng không thấy, người thật giống như biến khả ái nũng nịu a. Cảm nhận được trong lòng ngực mình dị dàng, Hyuga Eri nhịn không được che miệng khẽ cười một tiếng. Nhìn thấy Hyuga Eri đối với mình sỗ sàng dường như không có bao nhiêu ý kiến, Hades nhịn không được lại cọ sát vài cái, luôn cảm giác có một hồi mùi sữa thơm a. Hắn nhịn không được chép miệng, mẹ vợ trong lòng thật là thoải mái. Được rồi, hắn tin tưởng hắn ra Hinata trưởng thành về sau cũng sẽ không kém. Gì, Hades đột nhiên nghĩ tới, nhớ kỹ tại hắn, bế quan. Phía trước, Hyuga Eri không phải hoài thai hơn 9 tháng sao? Làm sao hiện tại vóc người như thế bình thường? Eri Aji, ngươi trong bụng tiểu bảo bảo đâu? Hades tò mò hỏi, ngươi nói Hanabia đã sanh ra được hơn nửa tháng nha. Hyuga Eri trên gương mặt tươi cười hiện lên một hồi mẫu tính hào quang. Khóe miệng cũng treo một nụ cười ôn nhu. Ô a hát. Hanabi đã ra đời Hiroshi. Khó trách hắn cảm giác được mẹ vợ âu phái dường như lớn số một. Còn có một cổ nhàn nhạt sữa hương. Eri Aji, các loại, chờ, Hanabi trưởng thành về sau để cho ta tới dạy nàng rú cần a. Hades tràn đầy phấn khởi nói đến. Tốt, Hyuga Eri cười đáp ứng. Hai người lại hàn huyên dưới Hanabi. Sau đó Hades mới hỏi bắt đầu Hinata, tựa hồ là bởi vì hôm nay rú cần trước giờ đánh xong, cho nên buổi chiều thời điểm đi ra ngoài chơi, nói hiện tại sắp đến ăn thời điểm, Hinata cũng phải đã trở về. Hyuga Eri nói đến, phải không? Hades suy nghĩ một chút, tinh thần lực đảo qua Konoha, ở một cái xa xôi trong sân huấn luyện phát hiện Hinata thân ảnh. Không bằng ta đi đem Hinata gọi trở về ăn cơm chiều a. Hắn sau khi nói xong, cũng không đợi Hyuga Eri đáp lời, lập tức tiểu chạy ra ngoài. Một tháng chưa thấy Hinata, hắn tâm lý thật sự chính là cực kỳ tưởng niệm đâu. Còn như Hyuga Hayashi phía trước nói để hắn ở chỗ này chờ một chút. Hắn có nói qua sao? Hades ra thôn thời điểm đã là cuối mùa thu tiếp cận đầu mùa đông. Hiện tại quá hơn một tháng, Konoha cũng biến thành mùa đông. Mấy ngày hôm trước còn xuống một hồi Suji, Đi ở Konoha trên đường cái, không ít người đều mặc thật dày quần áo mùa đông. Hades lại vẫn là một thân mùa thu kimono, mặc dù có chút thiếu. Bất quá ở cái này ninja trong thế giới, mọi người thân thể đều phi thường tốt, sẽ không tùy tiện sinh bệnh, cho nên cũng không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao ở giữa mùa đông bên trong xuyên ngắn tay ninja khắp nơi đều là. Huống chi Hyuga ra truyền thống từ trước đến nay là mặc kimono, hắc phát áo choàng, đi qua đường phố phồn hoa. Hades hướng về địa khu xa xôi trong sân huấn luyện đi tới. Nơi đó cũng coi là cái bãi bỏ hoang sân huấn luyện. Bởi vì địa thế không tốt lắm, căn bản cũng không có ninja qua đây huấn luyện. Ngược lại có rất nhiều hùng hài tử qua đây chơi ninja trò chơi hoặc là chơi trốn kiếm, thám hiểm gì gì đó. Lâu ngày, trong thôn ninja liền thầm chấp nhận cái huấn luyện này chàng trở thành bầy con nít công viên. Hades mới vừa đi qua sân huấn luyện cái kia tượng trưng nhập khẩu lúc, lại nghe được cách đó không xa truyền đến vài tiếng cười nhạo. Ui ui ui, các ngươi xem tên kia, giữa mùa đông bên trong lại còn ăn mặc kimono, dường như có mấy người hùng hài tử ở nhổ nước. Bọt Hades ăn mặc, bất quá lúc này sốt ruột muốn đi tìm Hinata, Hades cũng không có quản nhiều. Muốn làm không nghe được. Kết quả mấy cái thanh âm cư nhiên càng ngày càng quá phận bắt đi. Cái kia gia hỏa muốn học ninja đại nhân đùa bỡn chơi a. Hậu quả chính là ngày thứ hai bị mang lên trong bệnh viện đi đánh treo châm. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hades bĩu môi, ôi chao ôi chao ôi chao. Các ngươi có phát hiện không? Tên kia con mắt lại là màu trắng. Thật là kỳ quái, gì, màu trắng sao? Ta chưa từng thấy qua bạch sắc ánh mắt người. Ngô, thật là bạch sắc, thật là ghê tởm. Hades cau mày dừng bước lại. Hắn quyết định đang tìm Hinata phía trước. Trước dạy dỗ một chút mấy cái hùng hài tử. Miễn cho chờ một chút lôi kéo Hinata cùng nhau về nhà lúc liên đới lấy Hinata con mắt cũng sẽ bị cùng nhau cười nhạo. Huy, ta nói các ngươi những thứ này hùng hài tử a. Hades lộn vòng thân hình, hướng về kia vài cái hùng hài tử bước đi đi. Ba cái bọc được nghiêm nghiêm thật thật, với hắn cùng tuổi lớn hài tử chính nhất khuôn mặt phách lối đứng tại chỗ nhìn hắn đi tới. Ngoặc kép, tương đương muốn đánh lộn sao? Chúng ta nơi này chính là ba người. Ha ha ha ha, trước mặt nhất mang theo mũ da da hỏa đầu dương lên, khinh thường nhìn đi tới Hades. Đánh lộn? Hades cước bộ không ngừng, đến gần về sau, phủ đầu chính là một quyền. Chắc là ấu đả mới đúng. Hai ba lần đem vài cái hùng hài tử đánh kêu cha gọi mẹ chạy. Hắn cuối cùng là mở miệng ác khí. Lại dám nói ta con mắt ác tâm. Lão tử này đôi điện nhãn không biết mê đảo Konoha bao nhiêu mỹ nữ đâu. Hades tự luyến hít hà một câu. Lại lầm bầm lầu bầu một câu. Nói, ấu đoạt tiểu bằng hữu cảm giác thật đúng là thoải mái. Hắn thổi thổi nắm tay, khẽ cười một tiếng, sau đó vừa cúi đầu. Hades liền thấy cách đó không xa đang có cái hồng nhạt tóc ngắn tiểu cô nương ngồi dưới đất. Trên mặt còn treo móc giọt nước mắt, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Suy nghĩ một chút mới vừa tình hình, Hades lập tức phản ứng kịp. Chắc là mấy cái hùng hài tử khi dễ con này loli lúc. Chính mình lại vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Sau đó đám người kia hăm hở chào cười vài tiếng. Kết quả là bị đòn. Nhỏ như vậy cũng biết khi nam phách nữ. Quả, vương, nhưng đánh không phải oan. Hades vì mình ấu đả tiểu bằng hữu hành vi tìm một hợp lý mượn cớ. Sau đó đi ra phía trước. Đem trên đất tiểu loli cho kéo lên. Tiểu loli tựa hồ có hơi sợ người lạ, nhãn thần khiếp khiếp nhìn đối diện Hades. Tiểu mỹ nữ, nếu như đám người kia về sau dám khi dễ ngươi nữa, nhớ kỹ theo ta vừa rồi giống nhau, mấy quyền đánh tiếp. cam đoan bọn họ không còn dám tìm ngươi lạp tương đương. Hắn mỉm cười sờ sờ tiểu loli đầu. Tuy là con này loli tướng mạo cũng coi như khả ái, thế nhưng ở nhìn quen tuyệt sắc Hades trong mắt cũng chỉ là bình thường, không có gì lạ. Nói trắng ra là chính là người qua đường giáp. Chỉ bất quá hắn theo thói quen khen cái này con tiểu loli một câu mỹ nữ. Sau khi nói xong, Hades cũng không đi quản nữa nàng, tiếp tục hướng trong sân huấn luyện mặt đi tới. Hắn còn muốn đi tiếp Hinata đâu, nhưng hắn vẫn không có chú ý tới cái kia con tiểu loli kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn một lúc lâu về sau. Bỗng nhiên nâng lên nắm tay, cẩn thận trên không trung huy vũ vài cái. Sau đó thì có một loại càng đánh càng tiện tay cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.